Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, trang 248. Dịch Linh Lung Đại Lão mỗi lần đương nhiên đều có thể dùng ra giống nhau như đúc. Nhưng là nàng gần nhất bắt đầu thích một bên sử, một bên cấp Hoa Vinh Nguyệt hiện trường dạy học, Hoa Vinh Nguyệt mơ hồ về tới cao tam thời gian. Không. Sau cao tam còn khủng bố một chút, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình tới nơi này hẳn là vì giáo chính. Mình đội viên, kết quả hiện tại cũng đã hoàn toàn không có này cha, đối với Hoa Vinh Nguyệt người này. Lục phiến môn trải qua mấy ngày nay thí nghiệm mới đến ra như vậy một cái kết luận người này là cái kỳ tài, ngay từ đầu lục phiến môn đã từng điều tra quá Hoa Vinh Nguyệt bối cảnh. Biết hắn võ công là đã từng cùng một cái từ thiên dịch lâu trốn đi sát thủ học được. Cho nên võ công chung mới mang theo như vậy tiên minh thiên dịch lâu phong cách. Nhưng hiện tại lại ngẫm lại, lúc ấy thiên dịch lâu cái kia sát thủ trốn đi sau cũng chỉ bất quá là sống 2 năm thời gian mà thôi. Hắn có thể dạy cho Hoa Vinh Nguyệt công phu chỉ sợ cũng hữu hạn, phía trước đại gia vẫn luôn xem nhẹ. Này một vụ. Kết quả mấy ngày hôm trước có người lại đây hỏi Hoa Vinh Nguyệt võ công đều là cùng ai học. Hoa Vinh Nguyệt phi thường lưu sướng cắt một cái khổ tình tiết mục chính mình từ nhỏ bơ vơ không. Nơi nương tựa, có cái đi ngang qua đại hiệp tùy tiện dạy 2 tay nàng liền đi theo học 2 chiêu. Sau lại đại hiệp qua đời, nàng liền một người lang bạt giang hồ, cơ bản là thấy cái gì liền học trộm cái gì. Cuối cùng chậm rãi biến thành như bây giờ. Nghe xong này đoạn lời nói lục phiến môn tiền bối thần sắc hoảng hốt liền đi trở về. Không biết hay không là gặp quá lớn đả kích. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà cho hắn châm cây nến. Đương nhiên ăn ngay nói thật. Nếu đổi thành Dịch Linh Lung bản nhân tới câu chuyện này chưa chắc không phải là chân thật. Là một cái không kiến thức tiểu tử ngốc. Tự nhiên sẽ không hiểu lục phiến môn trước mắt đối hắn ký thác bao lớn kỳ vọng cao. Dù sao hiện tại Hoa Vinh Nguyệt một ngày ít nhất có 3 cái bồi luyện. Trong đó một cái nhất thường tới chính là cái họ Trần lão nhân. Hắn cũng chính là ngày đó đáp ứng. Nếu Hoa Vinh Nguyệt đem chiêu thức của hắn dùng đến, hắn liền cấp Hoa Vinh Nguyệt tam bổn bí tịch người kia. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Dịch Linh Lung đối bí tịch giống như không phải thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, nhưng là nàng tương đối cảm thấy hứng thú. Hôm nay lão nhân rốt cuộc đáp ứng rồi cấp Hoa Vinh Nguyệt đi bí tịch kho nhìn xem cơ hội. Hoa Vinh Nguyệt dậy thật sớm, sau đó ở vài cá nhân dẫn dắt hạ vào một cái lại tiểu lại ám địa đạo. Xuyên qua một cái thật dài hành lang sau. Đi tới một cái 4 phía đều bãi thư cái giá trước, người nhanh lên chọn A. Ta một hồi tới đón ngươi. Cái kia lão nhân nói đem đèn cấp Hoa Vinh Nguyệt lưu lại. Nói, chỉ cho phép chọn tam bổn, hắn rời đi sau Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt kho sách. Đột nhiên minh bạch vì sao Dịch Linh Lung đối nơi này không hề hứng thú. Đừng nói là Dịch Linh Lung. Ngay cả Hoa Vinh Nguyệt đều nhận thức nơi này đại bộ phận bí tịch. Đối với Dịch Linh Lung tới nói tự nhiên cũng liền không có cái gì ý nghĩa, hơn nữa bên cạnh còn có. Người ở trộm nhìn chăm chăm, Hoa Vinh Nguyệt có thể cảm giác đến, nhân gia kỳ thật cũng không phải hoàn toàn yên tâm ngươi. Liền tính không phải gián điệp mà là cái mãng phu, một phen hỏa thả đem bí tịch kho thiêu lưu sạch sẽ nên làm cái gì bây giờ đâu. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt nhất cử nhất động đều ở người khác mí mắt phía dưới. Nàng căn bản làm không được cái gì. Này liền khiến cho lần này bí tịch kho hành trình đánh mất một nửa ý nghĩa, nếu thật sự nói còn có ý. Nghĩa nói, đảo thật không bằng Hoa Vinh Nguyệt có thể liền cơ hội này. Đi xem này đó trên giang hồ thế lực cùng lục phiến môn tiếp xúc tương đối nhiều, này ở bí tịch kho. Quả thực là liếc mắt một cái là có thể nhận ra được, Hoa Vinh Nguyệt cầm bổn thất thương phái thư. Mở ra tới tùy tiện nhìn nhìn, sách này bên trong nào đó nội dung cũng đã thực trung tâm. kia Thất Thương phái lại như thế nào chịu lấy ra loại này thư tới đặt ở Lục Phiến môn bí tịch trong kho đâu? Chỉ sợ chỉ có Thất Thương phái ngầm cùng Lục Phiến môn kỳ thật quan hệ không tồi, thậm chí có cái gì ích lợi gút mắt mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Hoa Vinh Nguyệt lại nhìn bên cạnh trên kệ sách. Mặt trên viết Hoa Sơn, hai chữ bí tịch thình lình xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng hơi sửng sốt. Một chút, xoay người lại hướng tới khác trên kệ sách đi, không sai biệt lắm đem toàn bộ trên kệ sách thư nhìn. Cái biến sau, Hoa Vinh Nguyệt làm bộ cái xử thế chưa thâm tiểu tử ngốc giống nhau. Tùy tiện chọn hai bổn thoạt nhìn tên phá lệ khốc huyễn cuồng bá túm. Sau đó lại bắt bổn viết có quan hệ thiên dịch lâu võ công thư ở trong tay, Lục Phiến môn cùng thiên. Dịch lâu tự nhiên không có ngầm tiếp xúc, cho nên quyển sách này chi bằng nói là đối trước mắt Lục Phiến môn tiếp xúc quá thiên dịch lâu sát. Thủ võ công tổng kết thôi, cầm này tam quyển sách sau. Hoa Vinh Nguyệt liền tính công thành lui thân, nàng thành thật thật đi theo người đi ra. Đem kia tam quyển sách cấp Trần Lão nhìn một chút. Trần Lão nhìn Hoa Vinh Nguyệt kia tam quyển sách nói, ngươi lấy thiên dịch lâu kia quyển sách làm gì? Hoa Vinh Nguyệt nói, ta trước mặt ngoại nhân còn phải làm bộ ta là dịch linh lung. Đúng, ngươi nói ta như thế nào đem này tra cấp đã quên. Lão nhân đột nhiên chụp hạ đầu mình, đi thôi. Có cái gì không hiểu được nhớ rõ lại đây hỏi ta. Hảo, Hoa Vinh Nguyệt xùy tam quyển sách an tĩnh. Liền đi ra ngoài, ai cũng không biết, này tam quyển sách chính là nàng đánh hạ bàn tính nhỏ. Thiên dịch lâu gần nhất thế cục càng ngày càng kịch liệt. Kịch liệt đến cho dù là người ngoài cuộc đều ở chú ý nông nỗi, nếu nói liền người ngoài cuộc đều đã đem ánh mắt đầu tới rồi nơi nào đó. Nơi đó khẳng định chính là chém giết trung tâm. Hoa Vinh Nguyệt mới vừa xuyên qua thời điểm mỗi ngày ngủ đều làm ác mộng. Làm ác mộng có 1/3 là về khoảng thời gian này. Khả năng ngày sau dịch linh lung thành lâu chủ sau bị Lục Phiến môn người vây cũng chưa này đoạn ký. Ước tới áp lực, nếu hỏi vì cái gì đâu. Đại khái chính là, chết tương đối thống khoái đi, ngoài dự đoán chính là. Dịch cô Chu tiểu bằng hữu chính là thời gian này tuyến thượng bị đẩy ra. Thay thế được dịch linh lung người kia, cư nhiên ngoài ý muốn có thể rất. Trong trí nhớ đối Hoa Vinh Nguyệt mà nói đều thập phần âm trầm khủng bố hình ảnh. Dịch cô Chu cư nhiên tất cả đều rất xuống dưới. Nguyên bản dịch linh lung đã từng cùng Hoa Vinh Nguyệt nửa là phun tào nửa là nghiêm túc nói cái kia dịch cô Chu chỉ sợ sống không quá 2 tháng. Kết quả 2 tháng lúc sau hắn như cũ sống thực kiên cường bộ dáng. Thậm chí thời gian này tuyến thượng một ít phát triển còn cùng dịch linh lung thời gian kia tuyến thượng phát triển rất có cùng loại chỗ. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy dịch cô Chu người này có lẽ cùng dịch linh lung có như vậy một chút tương tự chỗ, đứa nhỏ này sẽ không cùng dịch linh lung giống nhau xui xẻo đi. Hết chương.